Điền Duyên, chương 23, đồng ngôn vô kỵ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của trẻ con không có cố kỵ, vợ đại đầu mắng. Hạ sinh còn cần người chiếu khán, có thể trông em sao? So với Tước Nhi, nếu hai anh em ngươi có một nửa năng lực nhu thuận như Tước Nhi, ta chết cũng nhắm mắt. Ngươi đừng lẩm bẩm, mau đi về nhà cho ta lập tức sẽ trở lại. Lâm Thu Sinh thấy kế hoạch và ước hẹn cắt cỏ heo với đồng bọn muốn thất bại, trong lòng không phục, lại nói ra ngôn ngữ kinh người. Vậy đem đệ đệ qua nhà Tước Nhi, mẹ đem sữa nuôi con người ta, giúp chúng ta coi chừng đệ đệ một chút cũng không được. Phốp, một tiếng, Đỗ Quyên bị sữa làm sặc, thật là cha nào con nấy a. Phùng bà mụ, Phùng Minh Anh nghe xong đều ngẩn người, đồng loạt ngừng việc trên tay. Vợ đại đầu thẹn quá thành giận, trên mặt biến đen biến hồng, miệng mắng. Ngươi quỷ đáng chém đầu, quỷ ôn, ngươi ăn nói không biết chừng mực, không biết học cái tốt. Nói xong muốn đứng dậy đuổi đánh hắn. Thân mình vừa động mới phát hiện trong ngực còn ôm hai đứa bé đâu. Đành phải ngồi như trước, đem đầu thò ra cửa, đối với ngoài cửa mắng. Ngươi chờ cho ta, đợi lão nương về chặt hai lỗ tai ngươi xuống cho cha ngươi nhắm rượu. Lâm Thu Sinh thấy chuyện không ổn, sớm nhanh chân chạy vào thôn. Hạ Sinh đuổi sát theo phía sau, Thu Sinh dừng chân lại, quay mặt quát mắng đệ đệ, muốn hắn trở về. Hạ Sinh không trở về, cợt nhà nhìn anh trai, thề cùng hắn tiến thoái. Thu Sinh không còn cách nào, lớn tiếng hướng hoàng gia hô. Nương, ta chiếu khán Hạ Sinh, đi, ý của hắn là, hai đệ đệ, hắn chiếu khán một đứa cũng tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần Xuân Nhi, nha đầu hoàng gia bú sữa của mẹ, nên giúp chiếu khán đệ đệ. Vợ đại đầu tức giận đến sôi lên, nhìn về hướng thôn trang mắng không ngừng. Tuy Thu Sinh đồng ngôn vô kỵ, lại nói chúng tâm bệnh của Phùng Thị, ngay cả Phùng bà mụ cũng không nhịn được. Cắn người miệng mềm, chính là như vậy, bởi vậy, Phùng bà mụ liền khuyên nhủ, đừng mắng, hắn là một đứa nhỏ, muốn hắn chiếu khán em bé còn bú sữa là có chút làm khó hắn. Hắn nghĩ cũng không sai, để Xuân Nhi ở đây cũng tốt. Bảo Minh Anh coi ta và ngươi ra sông giặt, Minh Anh trông một đứa là chiếu ứng, hai đứa cũng là chiếu ứng, lại không phí bao nhiêu công sức. Lúc trước nàng nói giỡn, không thật lòng muốn tiểu khuê nữ đi giặt xiêm y, một là nàng còn nhỏ, sợ nàng không giặt nổi chăn lớn. Hai là bởi vì Minh Anh đã 12 tuổi, con gái ở nông thôn không giống tiểu thư khuê các quý như vàng bạc nuôi tại khuê phòng không gặp người, nhưng cũng muốn tránh những người này. Ở đây dẫu gì cũng là ngoài thôn, sợ nàng ra sông đi bị người nói. Phùng Thị cũng ở trong phòng kêu lên, Lâm Tẩu Tử, đặt Xuân Nhi ở đây đi, ngươi bận ngươi cứ đi. Xuân Nhi và Hoa Nhi ở chung cũng không khóc nháo, thật ngoan, không phiền toái bao nhiêu. Vợ đại đầu ngẫm lại cũng đúng, lại nói nàng cũng không có cách nào, chẳng lẽ đem con trai đeo trên lưng xuống sông giặt xiêm y, nhìn mẹ con Phùng Thị sượng mặt nên cười nói. Như thế, Xuân Nhi của ta thấy Hoa Nhi nhà ngươi liền vui vẻ. Vậy ta để hắn ở đây, phiền Minh Anh để ý chút, Phùng Minh Anh vội nói không có việc gì. Đỗ Quyên nghe các nàng, Xuân Nhi, Hoa Nhi, gọi, miễn bàn không được tự nhiên. Bú xong, vợ đại đầu và Phùng Minh Anh một người ôm một đứa, đưa vào trong phòng, nàng mới về nhà giặt xiêm y, Phùng Minh Anh ngồi trên giường thiêu thùa may vá nói chuyện với tỷ tỷ, vừa chiếu khán hai đứa bé. Hoàng Tước Nhi cũng ở một bên nhìn, nhất thời làm chân chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lâm Xuân có thể ngồi có thể leo, không chịu nằm yên, hưng chí bừng bừng khởi động thân mình nhìn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cảm thấy tiểu tử này thuần túy đem mình làm món đồ chơi, thập phần buồn bực, lại sợ hắn khóc nháo thêm phiền toái cho tiểu di, đành phải bồi hắn vui cười. Cũng không biết là mình chọc hắn chơi, hay là hắn đùa chơi mình. Nhưng nàng nhỏ hơn Lâm Xuân, không có tinh thần tốt như hắn, chơi một hồi liền muốn ngủ. Lại sợ mình không để ý tới hắn, phát sinh ra sự kiện đè người như lần trước, quay đầu bị hắn chặn miệng mũi nghẹn chết, chẳng phải càng bi đát hơn. Vì thế, nàng tìm biện pháp dỗ tiểu tử này ngủ, thế giới liền thanh tịnh. Vì thế nàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, một lát nữa lại mở, hướng Lâm Xuân nhìn một hồi, lại nhắm lại. Quả nhiên, qua vài lần, Lâm Xuân cũng đổ nghiêng, học nàng nhắm mắt lại. Vừa ăn no, rất nhanh hai đứa bé đều ngủ, Phùng Minh Anh nửa ngày không nghe thấy động tĩnh, thăm dò nhìn vào giường. Thì ra đều ngủ, nàng vừa ý nhìn Phùng Thị cười nói. Hai đứa này thật nghe lời, cũng không khóc cũng không làm khó chơi, mệt mỏi liền ngủ. Thật tốt, ngày hôm qua Phùng Thị ngủ đủ, hôm nay muốn xuống giường, nhưng lão nương không cho, chỉ phải tiếp tục ở trên giường. Nàng thấy em mình cắt vải thành hình vuông, hợp lại thành một khối, đủ mọi màu sắc rất đẹp, không biết là cái gì, liền hỏi. Đây là cái gì? Phùng Minh Anh đắc ý giơ lên, cười nói. Qua hai tháng nữa trời sẽ nóng, ta giúp Hoa Nhi làm một bộ quần áo hoa. Đẹp còn tiết kiệm vải. Phùng Thị co mày nói, phí công phu, nàng hiện tại chưa biết đi, đều đặt lên giường, trên người đeo tã. Lại nói, trẻ con lớn nhanh như gió, may xiêm y tốt như vậy, mặc không được vài ngày. Nàng nguyên bổn là người thô ráp, không cẩn thận tỉ mỉ như những cô gái bình thường khác. Lấy chồng, sinh con, vì sinh hoạt mệt mỏi, bất cứ việc gì càng giản tiện cho nên mới có lời này. Phùng Minh Anh không giống vậy, là thiếu nữ thích đẹp nên giận trách, lại thế nào cũng không thể vì sinh con gái thân trần, xiêm y vẫn phải mặc. Phùng Thị suy nghĩ một chút nhân tiện nói, vậy ngươi làm lớn một chút, đem tay áo làm dài hơn một chút, cuốn lại, chờ nàng trưởng thành, lại thả xuống, vạt áo cũng làm lớn chút. Phùng Minh Anh cười nói, được tốt, ta làm thật dài, cuộn lên 4-5 lần. Hoa Nhi lớn một khúc thả xuống một lai, lớn một khúc lại thả xuống một lai, mặc cho đến khi nàng biết chạy khắp nơi. Được chưa, Phùng Thị bị nàng đùa cười, liếc nàng một cái. Đợi đến khi vợ đại đầu và Phùng bà mụ giặt xiêm y trở về, thấy Lâm Xuân ngủ thật an ổn, tất nhiên là yên tâm. Vội thay tã cho hắn, rồi về nhà hái rau nấu cơm. Bận rộn việc nhà xong, lại chạy tới cho hai đứa bé bú sữa, cũng không có hỏng việc. Hoàng gia có Phùng bà mụ và Phùng Minh Anh giúp ngày cũng đâu vào đấy. Phùng Minh Anh còn thường ôm Đỗ Quyên ra sân thông khí ngắm phong cảnh, làm cho nàng cảm thấy cuộc sống này hết sức thích ý, như thế qua 2 ngày, phiền toái tới. Phùng Thị đã chính thức xác định không sữa, Đỗ Quyên chỉ có thể dựa vào vợ đại đầu nuôi nấng. Lâm đại đầu liền tìm lý do lại đây, nhìn Hoàng lão thực và Phùng bà mụ nói. Như vậy không được, nương Xuân Nhi nuôi 2 đứa bé, cả ngày bận rộn đến mức xoay quanh không nói, thân mình cũng chịu không nổi. Mắt thấy gần tới vụ xuân, tiếp tục như vậy không mệt chết mới lạ. Hoàng lão thực ngây ngốc hỏi, không phải cho ngươi trứng gà sao? Lâm đại đầu nhếch miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói lão thực huynh đệ, ngươi thật đúng là lão thực. Mấy cái trứng gà tính cái gì? Ta nghe nói những gia đình giàu có thỉnh vú em cho ăn tốt, uống tốt, còn có tiền công đâu, nào có tùy tiện 2 trứng gà liền đuổi đi. Sữa là máu của nương, ngươi nghĩ có dễ dàng. Hoàng lão thực á khẩu không trả lời được, hắn sao biết được chuyện gia đình giàu có là như thế nào. Phùng Thị không chịu nổi tính cách nàng mạnh mẽ, nghe không được lời như vậy. Muốn tranh khẩu khí thì không thể bú sữa Lâm tẩu tử. Một là sợ không nuôi sống con gái nhặt được này. Hai lại sợ mặt Lâm tẩu tử khó coi, từ đó 2 nhà xa lạ. Tính tình nàng quật cường, khó được cùng Lâm tẩu tử chơi thân nên không muốn làm căng. Đều ở cách vách, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, gặp mặt không nói lời nào mới khó chịu. Phùng bà mụ cũng chịu không nổi, đem lời giao phó của Phùng Trường Thuận quên sạch sẽ. Bởi vậy, 2 mẹ con vừa sinh khí lại hổ thẹn, vừa vặn trong nhà mới giết con gà, Phùng Thị kêu lão mẹ chặt một nửa, lấy thêm 20 trứng gà cho Lâm đại đầu. Cách chương.